Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1857, chương 1863, khiến người ta tuyệt vọng thiên kiếp. Cái gì? Hắn lẽ nào đột phá bước vào hoàng đạo cấp độ rồi? Mạnh như vậy thiên kiếp? Không đúng, trên khí thế tuy rằng có thể sánh vai hoàng đạo thiên kiếp. Thế nhưng uy năng trên còn kém rất nhiều. Tiểu tử này dĩ nhiên ở đây xé rách cửa ải, muốn bước vào đại thánh cảnh giới, cho rằng như vậy liền có thể sống sót sao? 18 vị đại thánh biểu hiện lạnh lẽo, vốn là muốn phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, đem hắn trấn áp mang đi. Vạn vạn không nghĩ tới Tô Viêm sẽ như vậy quả đoán xé rách cảnh giới cửa ải. Bọn họ đang cười lạnh. Mặc dù là dành cho Tô Viêm cơ hội đột phá, há có thể địch nổi 18 vị đại thánh đỉnh phong cường giả. Âm âm âm, đại thánh thiên kiếp ngang trời, một cái tiếp một cái thô to chớp giật, hùng mãnh dường như cổ tinh hải rơi xuống. Thanh thế khiếp người, Tô Viêm trong nháy mắt liền bị chớp giật đại dương bao phủ ra. Thân xác mãnh run. Gặp đáng sợ chớp giật chém đánh, lan truyền ra sấm nổ thanh âm. Đến đây đi, Tô Viêm gầm nhẹ, bị cầm cố ở trong biển sét bóng dáng toàn diện giác tỉnh. Thân thể máu thịt vô hạn phát sáng cùng sán lạn, hắn cất giữ nhân thể bảo tàng quá dồi dào. Thiêu đốt chớp mắt, kích thích Tô Viêm cả người thần quang vạn trượng. Gào, hắn ở lôi đình trong đại dương hí rít. Tùy ý vô tận chớp giật lôi đình ép ở trên thân hình. Tô Viêm thân thể máu thịt không gì không xuyên thủng. Hắn không sợ loại này mài giũa cùng dày vò. Cũng tỏa ra mạnh mẽ đấu trí. Thúc đẩy đầy người năng lượng. Vượt cửa ải đại thánh. Âm âm âm. Trong quá trình này, thiên kiếp cường độ đang tăng cường. Mênh mông vô bờ chớp giật. Vô cùng vô tận bổ xuống dưới. Nát tan hư không, một tầng tiếp một tầng, sắp tìm không được bóng dáng của Tô Viêm. Đi, rút khỏi đi, có đại thánh nhận ra được có gì đó không đúng. Thiên kiếp, cuồng bạo tốc độ quá nhanh, thánh giả có lẽ sẽ bị đánh giết. Chỉ bất quá bọn hắn mới vừa lui một ít, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Vô biên thương khung đều biến sắc, thiên kiếp quá dày đặc, cuồng bạo khó có thể tin. Ngàn tỷ đại kiếp nạn ép rơi xuống, nương theo mênh mông thiên uy. Không được, thiên kiếp này rất khủng bố, đều muốn sinh ra tự mình ý thức, tận lực phòng thủ, không muốn tiết ra ngoài đại thánh khí tức, để phòng ngừa thiên kiếp cường độ trở nên mạnh mẽ. 18 vị đại thánh biểu hiện nghiêm túc, bọn họ trải qua thánh cảnh thiên kiếp, mặc dù là tầm thường thiên kiếp cũng rất biến thái. Một khi bị ngoại vật quấy dày sẽ sinh ra một ít biến cố. Bọn họ bị động phòng ngự. Hiện tại chỉ có thể chờ đợi Tô Viêm độ kiếp xong xuôi lại nói rồi. Có người đều lo lắng Tô Viêm chớ bị thiên kiếp cho đánh giết. Bằng không nhiệm vụ của bọn họ cũng thất bại. Rốt cuộc muốn bắt người sống. Người chết một tia giá trị cũng không có. Chớp giật bao trùm chi địa. Theo thiên kiếp cường độ lớn mạnh, thân thể của Tô Viêm đều có chút biến hình. Toàn phương vị trấn áp, như là to lớn lôi chung ở trước mặt hắn ầm ầm. Chấn Tô Viêm trong cơ thể khí huyết run rẩy, xương réo vang, lỗ chân lông đều rơi ra huyết dịch. Quả thực cũng bị nghiền nát đồng dạng. A, Tô Viêm gầm nhẹ, trong con người tỏa ra đáng sợ lôi đình ánh sáng. Trong nháy mắt. Hắn làm ra khiến người ta hành động điên cuồng, thân thể máu thịt dường như biến mất rồi hóa thành lôi đình đại dương. Tràn ngập khai thiên chi uy, đây là khai thiên lôi kinh, được xưng cũng tìm hiểu lôi đạo khởi nguyên khai thiên kinh văn. Bản kinh văn này chuyển động trong nháy mắt, Tô Viêm xúc động mênh mông vạn kiếp, xuyên qua đến thân thể máu thịt ở trong, mượn vô tận chớp giật rèn đúc thân xác. Mà ở trong quá trình thiêu đốt cất giữ nhân thể bảo tàng. Dẫn kiếp rèn thể, nạn ta đại thánh thân thể. Tô Viêm dáng vẻ trang nghiêm, sợi tóc đều quấn quanh chớp giật hủy diệt ánh sáng. Đùa giỡn, đây chính là khai thiên lôi đạo, ở trong ẩn chứa lôi đạo chí cường văn chương. Tuy rằng chỉ là trước nửa thiên, thế nhưng Tô Viêm đã tu thành, nhưng mượn vô tận chớp giật rèn thể này bằng đem tự thân đưa thân vào lôi đình mẫu thai bên trong, hái tạo hóa đi lớn mạnh. Đương nhiên này rất hung hiểm, một cái trống không nổi đều sẽ hình thần đều diệt, nhưng Tô Viêm không để ý. Vạn thể cộng hưởng, huyết nhục tinh hoa thiêu đốt, đem thánh khu muôn vàn thử thách. Trong quá trình cơ thể hắn đều nứt toác, nhưng này không thể ảnh hưởng Tô Viêm. Hắn cất giữ nhân thể bảo tàng quá dồi dào, mặc dù là nứt toác có thể trong thời gian ngắn tái tạo. Muôn vàn thử thách, nạn ta đại thánh thân thể. Tô Viêm đang điên cuồng lớn mạnh, lấy tốc độ nhanh nhất xuyên qua đến đại thánh trong lĩnh vực. Dần dần, hắn cảm thấy thân xác thiêu đốt đều muốn nứt toác. Vô tận năng lượng cùng thu thập chớp giật tinh hoa hòa là một thể, kích thích Tô Viêm thể xác càng ngày càng rừng rực. Lỗ chân lông bắn tung tóe ánh sáng đều ẩn chứa đáng sợ lực phá hoại. Được lắm, khai thiên lôi kinh. Tô Viêm hưng phấn kêu to. Bản kinh văn này quả nhiên là chí cường chí bá, ngay cả thiên kiếp tạo hóa cũng có thể đi thu thập. Bổ khuyết Tô Viêm đột phá cần thiết năng lượng, hắn trong thời gian ngắn cường thịnh một đoạn, đại thánh càng ngày càng tiếp cận rồi. Ô ô, phút chốc, rộng lớn thương khung âm trầm lại, đưa tay không thấy được năm ngón. Gió lạnh rít gào, long trời lở đất, 18 vị đại thánh dùng mình, dường như rơi vào trong luyện ngục, sờn cả tóc gáy, đây là thái âm tiên lôi. Có đỉnh phong đại thánh kinh ngạc thốt lên, đây cơ hồ là tính chất hủy diệt thiên phạt, chuyên môn hủy diệt người thân xác cơ năng. Ầm ầm, hết sức khí thế khủng bố tỏa ra, dường như bị thiên lôi đánh bình thường. 18 vị đại thánh đều kêu thảm thiết, vô duyên vô cớ lan đến, bị đánh rất nhiều dưới, đại thánh thân thể đều muốn sụp nứt, mỗi một người đều đang ho ra máu. Hỏng rồi, người này muốn chết rơi, sao gợi ra thái âm tiên lôi? Bọn họ kinh hãi, đây chính là trong truyền thuyết thái âm tiên lôi. Đại thánh chớp giật bao trùm chi địa, quả thực chính là cái thế ma đầu xé rách lôi hải. Từng đạo màu đen tiên lôi như là ngàn tỷ mưa sao xa đập vào trong. Thanh thế khủng bố tuyệt luân, 18 vị đại thánh đều sợ hãi. Tô Viêm ngao phải đi sao? Trong nháy mắt, lôi hải nhuốm máu, Tô Viêm thân thể máu thịt nát bét rồi, thủng trăm ngàn lỗ, đều phải chết rơi. Này tiên lôi quá dọa người, biến thái đến mức tận cùng, vừa đối mặt tan vỡ Tô Viêm thể xác, đều phải đem thân thể máu thịt của hắn sống sờ sờ nổ thành cho tàn. Vù, Tô Viêm giải thể thân xác, khốc liệt khí tức tỏa ra, tương tự cũng nương theo to lớn sinh cơ tỏa ra. 18 vị đại thánh biểu hiện kinh hãi, đây là ra sao căn cơ? Này đều đánh không chết, trực tiếp tái tạo thân xác, mà đều rụng xuống một tầng da cũ, lỗ chân lông đều bài tiết ra phế máu, xương vỡ, vân vân nhân thể tạp chất, này thật bằng thoát thai hoán cốt. Vừa nãy trong nháy mắt Tô Viêm suýt nữa nuốt hận, thân xác nứt toác, may mà hắn tích góp gốc gác đủ mạnh cùng vô địch. Mỗi một giọt máu đều ẩn chứa bảo tàng tinh hoa, tái tạo thân xác căn cơ, lại một lần nữa trở nên mạnh mẽ. Chỉ có điều thái âm tiên lôi này, lại một lần nữa mãnh liệt mà tới, 18 vị đại thánh thân xác run rẩy, kém chút không đứng thẳng được. Đây là bắt nguồn từ tiên giới thẩm phán, lớn lao thiên uy mênh mông xuống, lại một lần nữa hủy diệt rồi Tô Viêm thân xác. Tô Viêm căn cơ quá cứng rắn, lấy đạo thiên thuật cất giữ thân xác bảo tàng dồi dào, nhanh như tia chớp giác tỉnh, ở trong biển xét dục hỏa trùng sinh. Làm lần thứ ba đến, Tô Viêm chưa từng chống lại, thỏa thích tiếp thu thẩm phán, bởi vì mỗi một lần Thái Âm Tiên Lôi đánh xuống, đều có thể toàn phương vị rèn đúc Tô Viêm Thánh Khu. Tương đương với một lần trong hủy diệt gột rửa, chịu đựng được có thể thu hoạch tạo hóa dòng giã 9 lần Thái Âm Tiên Lôi. Cũng không từng giết rơi Tô Viêm, trái lại để hắn càng biến thái cùng siêu tuyệt. Thân xác tỏa ra trời long đất lở nổ vang, khí huyết liên tục, che đậy vô biên thương khung, giống như là muốn hóa thành một vị đại thánh rồi. 18 vị thánh giả kinh hãi đến biến sắc, nhìn thấy Tô Viêm nuốt lấy đại lượng tiên long tùy tẩm bổ thân xác. Hắn căn bản không có bất luận cái gì suy yếu, càng đánh càng cường đại. Oanh, sau một khắc, thiên địa hừng hực, như là tiên giới thần lô mở ra, muốn đốt trời liệt địa. Thái Dương Tiên Lôi, 18 vị thánh giả liên tiếp kinh ngạc thốt lên, nguyên thần của bọn họ tao ngộ đốt cháy, nóng rực gian nan, kể cả thân xác đều muốn chảy đi. Có chút người đều không khống chế được bùng nổ ra đại thánh chiến lực, chống lại nguyên thần của Thái Dương Tiên Lôi tiêu diệt. Đây là chuyên môn nhằm vào nguyên thần hạo kiếp, nguyên thần hơi yếu trực tiếp hồn phi phách tán. Không đúng. Thiên kiếp này căn bản không có bởi vì chúng ta ảnh hưởng mà bắt đầu trở nên mạnh mẽ. Người này đến cùng gợi ra mạnh bao nhiêu hảo kiếp. Có đại thánh sắc mặt âm trầm lại. Bọn họ ở đây quan chiến, cũng là kinh ra một đầu mồ hôi lạnh. Đây là một cái quái vật. Thái Dương Tiên Lôi đều đánh không chết. Nguyên thần của Tô Viêm hừng hực, như là một đạo bất diệt thiên dương. Tùy ý Thái Dương Tiên Lôi chém đánh nguyên thần của hắn trước sau không việc gì, mà đều đang thôn phệ Thái Dương Tiên Lôi năng lượng lớn mạnh tự thân hồn thể. Quái vật gì? Đại ma vẫn là đại tiên? Hai tầng truyền kỳ tiên lôi đều đánh không nát, Thái Dương Tiên Lôi cũng đánh xuống cửu trọng, trái lại đem Tô Viêm nguyên thần rèn đúc cường đại hơn. Hắn cũng nuốt lấy một ít hy thế đại bổ dược. Đây chính là từ trên người Tiểu Lôi Vương thu hoạch. Ầm ầm, sau một khắc, thiên địa nổ vang, đầy trời đại đạo trật tự hiện ra, hóa thành đáng sợ đại đạo tiên kiếm, hướng phía dưới bắt đầu chém đánh. Chớp giật lấy kiếm thể hình thái, gánh chịu thiên địa đại đạo, rất biến thái cùng không hợp thói thường sát phạt. Tô Viêm như là bị phân thây, thân xác thủng trăm ngàn lỗ đồng dạng, thân thể rách nát, tự thân đại đạo tao ngộ thẩm phán, vũ trụ kinh đều muốn đổ nát. Không nghi ngờ chút nào, đây là một loại khiến người ta đều muốn tuyệt vọng đại sát kiếp. Lấy thiên địa là trật tự, thẩm phán Tô Viêm đại đạo. Tô Viêm ngồi xếp bằng ở bên trong trời đất, tùy ý thiên địa trật tự thẩm phán, tùy ý sát kiếm đâm thủng thân xác. Hắn lù lù bất động. Hắn dường như thành đạo, nhuốm máu thân xác dáng vẻ trang nghiêm, tỏa ra đại đạo tường thụy chi khí, đầy trời đều có đại đạo chủng tử rơi ra, mọc rễ nảy mầm, hóa thành đại đạo kim liên, mọc đầy hủy diệt thời không ở trong. Cuối cùng đầy trời đại đạo kim liên dáng dấp yểu điệu, đồng loạt thần quang đại thịnh, trình bày khai thiên chi uy, tụng đọc vũ trụ ảo diệu. Diễn hóa ra lớn lao pháp tướng vũ trụ thế giới, chặn lại đỉnh bầu trời, khủng bố tuyệt luân, giết hắn, trừ đi hắn. 18 vị đại thánh ngồi không yên, vị này tiềm năng quá dọa người, thiên địa đại đạo thẩm phán đều không sợ, trái lại chính mình tụng đọc trách cứ thiên địa đại đạo lập tức lùi tán. Bọn họ đồng loạt ép về phía Tô Viêm, không cho với hắn cơ hội đột phá. Một khi vị này đột phá ghê gớm, rất khả năng trở mình. Chỉ có điều khi bọn họ sắp tới gần Tô Viêm thời khắc, 18 vị thánh giả trong lòng chấn động mạnh mẽ, sóng lớn vạn trượng, trái tim của mỗi người đều tràn ngập chấn động cùng khó mà tin nổi. Phong vương tế đàn đều đang phát sáng, thiên kiếp bao trùm chi địa, phảng phất lao ra vô tận hung binh, thanh thế đồ sộ, cũng như là ngàn tỷ vương hầu hạ giới. Đây là mơ hồ hình ảnh, quá không chân thực, như là mộng ảo một hồi. Thế nhưng ở vô tận vương hầu ở trong, đi ra một vị tiếp một vị đáng sợ nhất bóng dáng. Như là một vị tiếp một vị tuổi trẻ đại đế phục sinh. Từ huyễn diệt lôi hải bóng mờ đi liên tiếp đi ra. Gào, tiếng gào nổ tung, dường như vang vọng ở thời đại thái cổ, nổ vang ở đời này, rung trời động địa, 18 vị đại thánh hoảng sợ, nhìn thấy một đầu khủng bố thần ma, chí cường chí bá, oai hùng chật ních lôi hải, như cùng vải chấp trưởng vạn đạo thần ma thiên lực. Tùng tùng tùng, lại có tiếng bước chân kéo tới, một đầu đáng sợ thiên hầu, chân đạp kim vân, cuồng chiến lực lượng bạo phát, thương khung đều đang run rẩy, thiên địa dường như dựa ở dưới chân của hắn. Thiên thần vương, thiên thánh vương, 18 vị đại thánh suýt nữa quỳ bái. Hai vị này nhưng là tiên nhân động ngủ say cái thế thiên kiêu. Mạnh mẽ bá đạo, hầu như vô địch đồng đại. Này tính là gì? Thiên kiếp ở trong, sinh ra một vị tiếp một vị thiên chi bối vương hầu. Thậm chí lục tục còn có như tinh không chi chủ, khí thôn thiên hạ, vang dội cổ kim, có tiên uy lan tràn, uy chấn lục hợp, quét ngang càn khôn thập địa, tựa hồ muốn hóa thành tiên chi vương, thống ngự thiên hạ. Cũng có một vị lôi đình vô tận, ở hủy diệt cùng lôi uyên bên trong chìm nổi, phảng phất chớp giật chi vương. Loáng thoáng muốn trình bày lôi đảo khởi nguyên, rơi xuống đến ngàn tỷ thiên phạt. Không thể, sao có thể có chuyện đó? Đây là cái gì thiên kiếp? Ai có thể đỡ được? 18 vị đại thánh tê cả da đầu, liên tiếp hí rít, thật nói năng lộn xộn. Chưa từng nghe nói như thế không hợp thói thường thiên kiếp. Muốn vượt qua đến đại thánh cảnh giới, muốn khiêu chiến đầy trời thiên chi bối vương hầu liên thủ tiêu diệt. Thập đại đời chữ thiên vương hầu dĩ nhiên lao ra lôi hải. Thần uy mênh mông, đều tỏa ra khó có thể sửa vô địch đại uy thế. Ở trong này bất luận cái gì một vị đều là quát tháo tiên giới cái thế thiên kiêu. Đều đến đây đi, Tô Viêm rối tung tóc đen tung bay. Tinh khí thần nối liền trời mây. Táng thiên chi khu ầm ầm lập tức thiêu đốt. Tô Viêm mạnh mẽ tuyệt đỉnh, bạo phát đến cao nhất chiến lực, xung kích đỉnh bầu trời, huyết chiến thập đại thiên chi bối vương hầu. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.